Tiểu bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 30, cấp 2 hệ thống. Góc truyện audio.com. Chính nam sững sờ, sau đó hai con mắt bắt đầu đau nhói. Giống như có người vạch tròng mắt hắn ra rồi thổi cát bụi vào. Đau rát, cộm, máu bắt đầu từ hai mắt chảy ra. Chính nam ôm lấy hai mắt, lăn lộn, la hét, gào thét, xin lỗi liên tục, đau quá a Trang. Trang phú bà, Trang đại nhân, tha cho em a, vừa gào thét, vừa lăn lộn, không khác gì Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm kinh Koran. Nhìn chính nam thật sự đau đớn, lại xin lỗi rồi, Trang cũng tha cho hắn. Kích hoạt trạng thái chết giả, phong ấn ngũ giác, kỳ hạn, nâng cấp song cấp một thiên nhãn. Chính nam rất vui sướng ngất đi, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Thoát nạn, qua 15 phút, quá trình nâng cấp hoàn thành, chính nam liền chậm rãi tỉnh lại. Hắn biết Trang lợi hại nên cũng không tìm chết nữa. Lúc này hỏi, cấp 2 thiên nhãn có tác dụng gì thế Trang? Thiên nhãn sau mỗi lần hoàn thành nâng cấp sẽ cho ký chủ một lần lựa chọn hình thái mới. Bây giờ mời ký chủ lựa chọn hình thái thiên nhãn mới. Có 5 lựa chọn, cấp 2 thiên nhãn, âm dương nhãn hình thái. Cấp 2 thiên nhãn, bạch nhãn hình thái. Cấp 2 thiên nhãn, đại địa nhãn cấp 1 hình thái. Cấp 2 thiên nhãn, giám bảo nhãn cấp 1 hình thái. Cấp 2 thiên nhãn, Serenian đơn câu ngọc hình thái. Đậu xanh rau muống, chính nam há hốc mồm. Sau đó nước dãi bắt đầu chảy ròng ròng bởi vì 5 lựa chọn kia thật sự quá mê người. Âm dương nhãn, hẳn là có thể nhìn thấy yêu, ma, quỷ quái chứ. Nếu có thể cùng những thế lực gần như vô hình vô vị này đạt thành một số thỏa thuận, vậy hắn có thể làm thật nhiều chuyện mà người khác nghĩ cũng nghĩ không ra à, bạch nhãn. Và, Serenian, thì quá quen thuộc rồi. Chính nam thật sự phân vân giữa hai loại đồng thuật này bởi vì tính trưởng thành của cả hai đều lớn và năng lực đều mạnh đáng sợ. Đại địa nhãn, thứ này chắc là để theo dõi long mạch đi. Cũng có thể giúp hắn tìm tới khoáng sản, mỏ linh thạch, chính là trong truyền thuyết địa lợi. Giám bảo nhãn, thoạt nhìn có thể khá vô dụng nhưng ai biết được ngày nào đó hắn đi dạo phố, dạo chợ gì đó, lại bằng vào đôi mắt này nhìn thấy đồ vật gì quý hiếm bị vứt lăn lóc. Khi đó chẳng phải là kiếm lợi lớn rồi. Chính nam vuốt cằm suy nghĩ, lựa chọn lần này có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới con đường phát triển phía sau của hắn. Hắn cần phải suy tính cẩn thận, ký chủ nên nhìn sự việc theo một hướng khác mở hơn. Trang lên tiếng nhắc nhở, một hướng mở hơn, chính nam trong lòng đang rối bời, bị Trang chọc cho một que, bây giờ nó rối thành một mớ bòng bong luôn. Dòng suy nghĩ của ký chủ là đang suy tính loại nào có lợi nhất ở hiện tại, nhưng lại tiếc loại có tính trưởng thành lớn trong tương lai. Đây là thường tình, không có gì sai cả. Nhưng nếu ký chủ đổi một cách suy nghĩ, 5 loại đồng thuật phía trên chỉ chia thành 2 loại cơ bản là chiến đấu và phụ trợ. Chính nam bừng tỉnh, lời nói của Trang giống như cơn gió thổi tan mây mù đang che trước mắt hắn. Lộ ra phía sau nó một khoảng trời trong xanh, 3 loại đồng thuật phụ trợ đều rất tốt. Điều này chính nam không phủ nhận, nhưng tất cả đều phải xây dựng trên một cơ sở quan trọng. Đó là thực lực của hắn. Hiện tại hắn yếu như vậy, có thể thỏa thuận với yêu, ma, quỷ quái cũng chỉ ngang ngửa đẳng cấp của hắn. Như vậy cũng không khác gì nhau. Hay tìm long mạch cũng như thiên tài địa bảo đều cần phải ra bên ngoài bôn ba. Với đẳng cấp của hắn bây giờ, xông ra bên ngoài 3 bước là ngay lập tức phải về thành dưỡng sức. Quá không hiện thực, chính nam ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đã có lựa chọn cho mình. Phụ trợ cái mắm, tôi mới không làm support. Tôi nhất định phải ganh tem. Khóa chọn Yasuo, à không, chọn bạch nhãn, Serenian đơn câu ngọc. Hừ, nghe là biết hàng hạ nhẫn. Cho tôi xem thông tin bạch nhãn đi Trang. Bỗng nhiên trước mắt chính nam đen thui. Hắn từ trên ghế té lăn xuống đất, trong đầu chỉ kịp lóe lên suy nghĩ. Lại tới, sau 30 phút, chính nam chậm rãi tỉnh lại, phủi phủi trên người bụi bặm, ngồi bình tĩnh trên ghế, giống như vừa rồi ngất đi hoàn toàn không phải là hắn. Tên, thiên nhãn, cấp 2, hình thức, bạch nhãn, năng lực, 360 độ tầm nhìn, thấu thị, kỹ năng, bát quái trưởng, 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ, thố mao châm, thủy châm, chính nam nuốt ngụm nước miếng. Trang Trang, mấy cái kỹ năng kia là gì thế? Chấm, chính nam nghĩ tới một khả năng. Hắn hào hứng tới mức run rẩy. Kỹ năng được tặng kèm theo thiên nhãn tiến hóa. Cách sử dụng đã được ghi vào tiềm thức ký chủ. Chính nam sững sờ, sau đó mừng như điên cười lớn. Hoa ha ha, nói như vậy là không cần phải tu luyện kỹ năng chiến đấu mà vẫn thành thạo sử dụng rồi. Thật mẹ nó tiện lợi. Hừ, không biết ai từ lúc đầu luôn cho rằng Trang là hàng tồn kho rách nát. Chính nam tranh thủ cười nịnh nọt. Hắn biết nếu làm vị đại nhân này không vui lòng cuối cùng chịu khổ chính là hắn mà thôi. Hắc hắc, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Trang đại nhân là số một, quá đỉnh luôn, Trang không làm ra bất kỳ phản ứng gì. Chính nam cũng không nói nữa. Hắn muốn xem thử mục, cửa hàng, lên xem thử, cửa hàng, mới mở có 8 sản phẩm, trong đó mục đan dược có hoàn mỹ thối thể đan, cực phẩm và thượng phẩm hư linh đan, cùng với hạ phẩm và trung phẩm chân khí đan. Mục trang bị có 3 loại mảnh trang bị khiến chính nam nét mặt trở nên cổ quái. Trang, mấy cái mảnh trang bị này bao nhiêu mảnh mới ghép thành trang bị hoàn chỉnh? Cả, nỏ thần An Dương Vương, túi ba gang, và cây tre trăm đốt, đều là trang bị cấp thần. Cần 100 mảnh ghép, tỷ lệ ghép thành công là 25. CMN, mỗi mảnh đều đắt ngang cấp 5 đan dược mà cần những 100 mảnh. Đã vậy còn chỉ có 25, tỷ lệ ghép thành công, không mua, chính nam chửi ầm lên. 2, tầm nhìn hạn hẹp a, Trang thở dài, cũng không trách chính nam thái độ lồi lõm với mình, xem hết một vòng những cái mới. Chính nam bắt đầu xem xét sử dụng điểm của mình, tiêu hao 6 điểm cấp tăng lên cấp 13 thành công. Hả, chính nam nhảy dựng lên, 2 điểm mới được tăng 1 cấp. Càng lên cấp cao càng khó, càng tu luyện càng phải ngược dòng. Ký chủ không phải là muốn sau này 5x7x vẫn dùng một điểm để lên cấp chứ? Trang Phú Ba giọng mỉa mai. A ha ha, tất nhiên không phải, chính nam gãi đầu, logic, đều là logic, không có gì bất ngờ. Hừ, tiêu hao 3 điểm nghề tăng nghề. Luyện dược sư, lên cấp 4 thành công. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 3, thu được 3 điểm cấp, 3 điểm nghề, tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh, giai đoạn 4, mô tả, sinh ra đẹp trai là một lợi thế, nhưng không có kỹ năng thì lấy gì tán gái. Nhiệm vụ yêu cầu, nâng một nghề bất kỳ lên cấp 5, phần thưởng, 4 điểm cấp, 4 điểm nghề, phạt, không, trạng thái, chưa hoàn thành, à, quên mất là còn cái nhiệm vụ này. Hắc hắc, chính nam xoa xoa lòng bàn tay. Không có gì thoải mái hơn việc click chuột và lên cấp. Tiêu hao 2 điểm cấp tăng lên cấp 14 thành công. Tiêu hao 4 điểm nghề. Kích hoạt và tăng nghề. Luyện khí sư, lên cấp 3 thành công. Chết thật một lần và chết hụt thêm một lần khiến chính nam thật sự sợ hãi. Cho nên hắn muốn tự trang bị cho mình tới tận răng. Lần trước nếu như có một bộ trang bị đàng hoàng thì đã không đến mức xém chút chết oan chết uổng như vậy. Chính nam vuốt cằm, bây giờ có nghề luyện khí sư rồi. Chỉ cần kiếm tài liệu là có thể rèn lại trang bị của hệ thống thành trang bị có ích. Kỹ năng đã mở khóa cấp D nhẫn thuật, nên chọn loại nào đây? Chính nam vuốt cằm, với lợi thế 360 độ tầm nhìn từ bạch nhãn thì tiêu hao 3 điểm kỹ năng kích hoạt. Thuấn thân thuật, ma huyễn, nại lạc kiến thuật, thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật. Thuấn thân thuật có thể nhanh chóng đưa bản thân vào vị trí có lợi cũng như thoát ra khỏi vị trí bất lợi. Còn lại một ảo thuật và một thổ độn đều xuất phát từ Kakashi. Chú trọng vào xuất kỳ bất ý để vây hãm đối phương. Chính nam từ đầu đến cuối đều không muốn cường công hoặc trực diện chiến đấu với đối phương. Ký chủ, chính nam, nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp, 14, linh hư tầng 4, thiên phú, cấp 4, huyết mạch, bạch nhãn huyết kế giới hạn, mị lực, 6, kỹ Kỹ năng, cấp 3 tam thân thuật, thuấn thân thuật, ma huyễn, nại lạc kiến thuật, thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật, bát quái trưởng, 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ, thố mao châm, thủy châm, nghề, cấp 4 luyện dược sư, cấp 3 luyện khí sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư, phú bà, Lý Giang Nguyệt S71-100, Diệp Liên Hoa S45-100. Trần Mai Tú Anh, Senior, 32-100, điểm dư, 1 điểm cấp, 2 điểm nghề, ba lô, gói quà cấp 20. Không thể sử dụng, nhiệm vụ, chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 3, chính tuyến, tiến thêm một bước, giai đoạn 1, phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 2, 14-20, còn 20 ngày, phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 4, đánh giá. Không tệ, nhìn bảng thông tin, chính nam phát hiện ra một số thay đổi mới. Thứ nhất là huyết mạch, hẳn là một ưu đãi khác khi lựa chọn bạch nhãn. Thứ hai là thiên phú, chính nam cảm thấy cần phải xác nhận một số vấn đề. Thiên phú tăng lên là do thiên địa tẩy lễ Hà Trang. Thiên địa tẩy lễ tăng một cấp thiên phú, rất tốt, mà hệ thống nhiệm vụ có cập nhật gì mới không vậy? Mở hệ thống nhiệm vụ hàng ngày. Cụ thể là mỗi ngày ký chủ sẽ được phân phối một nhiệm vụ khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Ồ, vậy mau cho tôi xem nhiệm vụ hôm nay là gì đi. Cách chương,